Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 986, chương 986 muội muội cùng sinh nhật. Trà sữa ở một bên khiêm tốn nói. Không chỉ là bởi vì công lao của ta, cũng là bởi vì cống viên mỗi ngày đều muốn cùng mì chay cùng nhau chơi đùa. Mèo con thích nhất bắt trước. Cá viên cùng cống viên nói chuyện riêng nói. Con trai, bình thường học một ít kỹ năng coi như xong. Thế nhưng đáp ứng ta, tuyệt đối đừng học mì chay làm liếm chó. À, cá viên cũng tới nữa. Cổng không gian phía sau vang lên Triệu Tiết thanh âm. Chỉ thấy mặc áo chẽn quần đùi cùng dép lê Triệu Tiết chậm rãi theo trong không gian môn đi ra. Cùng cá viên lên tiếng chào. Liền hướng phía quán cà phê quầy Thu Ngân đi. Ninh Ninh vội vàng nói. Triệu Tuyết, người muốn làm gì à? Triệu Tuyết phối hợp rút ra quầy Thu Ngân tiền mặt ngăn kéo. Bĩu môi một cái nói. Lấy tiền à? Gần nhất tiền tiêu vặt đã xài hết rồi. Ta tới lấy một chút. Ninh Ninh lấy dũng khí ngăn tại Triệu Tuyết trước mặt nói ra. Không được, đây là trong tiệm tiền. Không sao à, ta thế nhưng là Triệu. Ta thế nhưng là ông chủ muội muội. Lấy chút tiền không có chuyện gì. Triệu Tuyết cười hì hì liền đẩy ra Ninh Ninh. Rút ra ngăn kéo. Liền đắc ý mà đem bên trong tiền mặt đều đem ra. Xa xa mặt trả liếc mắt. Triệu Tuyết cái tên này. Đã hoàn toàn biến thành nhị thế tổ. Triệu Tuyết lỗ tai run lên. Đột nhiên bỗng nhiên xoay đầu lại. Trừng mắt Mạt Trà nói ra. Người nhìn qua đối ta cầm trong nhà mình tiền hành vi có ý kiến. Mạt Trà lập tức lắc đầu dao động đến giống như trống lúc lắc như thế. Không có ý kiến, không có ý kiến. Triệu Diệu còn ẩn giấu ít tiền tại dưới chân bàn mặt. Triệu Tuyết ngươi cùng một chỗ cầm đi. Nghe lời Mạt Trà, Triệu Tuyết đắc ý mà đi trong tiệm tất. Cả tiền mặt, một bên Ninh Ninh ôm Triệu Tuyết đùi nói ra. Không thể a, ta sẽ bị ông chủ mắng chết. Tiền này ngươi không thể cầm a. Đúng lúc này, trên ghế nằm có kẹt kẹt thanh âm vang lên. Triệu Tuyết biến sắc, lão ca tỉnh, thân ảnh lóe lên, lập tức chạy về phía cổng không gian phương hướng. Nhưng vừa mới muốn đi vào cổng không gian, liền phát hiện mình vô hụt. Trước mắt cổng không gian trực tiếp đối nàng không thể gặp. Triệu Tuyết quay đầu, có chút lúng túng nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ca, chấm ngoặc kép, Mạt Trà ở một bên nghĩ đến. Vừa mới ta tại Triệu Diệu bên người làm sao nói. Làm sao đẩy hắn đều bất tỉnh. Hiện tại tiền một không có liền tỉnh. Tiền đối Triệu Diệu lực hấp dẫn quả nhiên rất lớn. Triệu Diệu nhìn xem Triệu Tuyết, đưa bàn tay ra nói ra. Lấy ra, Triệu Tuyết cười láo lĩnh nói. À, cái gì? Đem tiền lấy ra, Triệu Diệu thân thể hơi hơi lóe lên. Đã phát động ngưng động thời gian. Đem tiền cầm trở về. Nhìn xem Triệu Diệu đem tiền thả lại trong ngăn kéo. Triệu Tuyết bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Ôm lấy Triệu Diệu đùi. Ca, trên người của ta một phân tiền cũng không có. Liền cơm tối hôm nay đều không tiền ăn. Người thảm thương thương hại ngươi muội muội đi. Ách, Triệu Diệu xem thường mà nhìn mình muội muội. Muốn kiếm tiền à, người có khả năng tại ta chỗ này làm công. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Triệu Tuyết cảm giác được thân thể truyền đến một hồi ác hàn. Lập tức thối lui ra khỏi xa 10 mét. Ta mới không cần làm việc cho ngươi. Đồ đần mới làm việc cho ngươi đâu. Ninh Ninh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tuyết con ngươi chuyển nhúc nhích một chút. Nói ra, như thế, lão ca, ngươi cho ta mượn tiền à. Chờ ta kiếm lời nhiều tiền sẽ trả lại cho ngươi. Triệu Diệu một mặt cá ướp muối nằm lại trên ghế. Nằm, thuận miệng nói ra, không cho mượn, cắt. Triệu Tuyết quay đầu sang chỗ khác. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình nhiều tiền như vậy. Cho một chút muội muội hoa hoa cũng không chịu. Thật sự là keo kiệt gia hỏa. Thấy một bên cười trên nỗi đau của người khác Ninh Ninh. Triệu Tuyết nói ra, ngươi cười cái gì? Hắn liền muội muội đều không vay tiền. Ngươi cho rằng hắn liền sẽ cho thêm ngươi chút tiền lương sao? Khẳng định sẽ chết mệnh nghiền ép ngươi. Ninh Ninh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu kéo lấy cái cằm, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta nói Triệu Tuyết à, ngươi có nghĩ qua đón lấy tới làm gì sao? Triệu Tiết vừa cười vừa nói. Ta lẽ ra dự định cầm tiền đi ăn ngày liệu tự phục vụ. Lão ca ngươi muốn mời khách sao? Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Một bên khác Triệu Tiết nói tiếp. Đúng rồi. Mèo trên đảo không khí tịnh hóa khí cụ có chút không được a. Bên trong phiên lọc cần một lần nữa đổi một cái. Còn có trong tủ lạnh trà sữa cũng đã ăn xong. Chấm ngoặc kép. Triệu Tiết vừa nói. Một bên ôm lấy Elizabeth hưởng thụ sờ. Người cái tên này. Triệu Diệu khóe mắt nhảy lên nói ra. Người cũng là 25 tuổi người a. Có phải hay không hẳn là bắt đầu chính mình trong công tác ban kiếm tiền. Phụ cấp gia dụng rồi. Làm việc a. Chấm ngoặc kép. Triệu Tiết sờ lấy Elizabeth bụng. Elizabeth dãy giụa lấy muốn chạy trốn. Lại bị Triệu Tiết hai tay nhẹ nhàng bóp. Con mắt trợn trắng. Tứ chi run rẩy nằm ở Triệu Tiết trong ngực. Mặc cho Triệu Tiết sờ lấy bụng của hắn. Triệu Tiết tự hỏi nói ra. Kỳ thật ta có đang làm việc a a. Có sao? Triệu Diệu cùng chúng mèo đều kinh ngạc nhìn xem Triệu Tuyết. Cái tên này rõ ràng mỗi ngày trạch trong nhà bú sữa mẹ trà chơi game a. Ta là quốc gia an toàn cục đặc biệt mời trợ lý. Triệu Tuyết đắc ý nói. Làm việc địa điểm liền trong nhà mình. Làm việc liền là ngoan ngoãn ở lại nhà ít đi ra ngoài. Mỗi tháng cái gì đều không làm cũng có 2 vạn đồng tiền lương đây. Triệu Diệu nói ra. Vậy cũng có thể coi là làm việc. Đó là người ta nể tình ta chiếu cố ngươi. Lớn như vậy một người còn mỗi ngày ngồi nhà. Lập tức đi ra ngoài cho ta tìm việc làm. Chính mình nuôi sống chính mình đi. Triệu Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Đem vùi đầu đến Elizabeth trên bụng. Ông chủ. A. Triệu Tuyết cũng tại A. Bạch Tuyền theo vị trí của cửa không gian đi ra. Cười chào hỏi. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Bạch Tuyền. Ngươi tại sao cũng tới? Mèo vui đường phố bên kia hẳn là còn bề bộn nhiều việc a. Chúng ta cũng tới nữa. Môi cầu cùng Hồng Bao. Đại Pháo chở mèo đều đi ra cổng không gian. Hồng Bao cùng Đại Pháo cùng một chỗ giơ mèo Bạc Hà làm bánh gato bỏ vào Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu. Sinh nhật vui vẻ. Triệu Diệu kinh ngạc nhìn mấy con mèo liếc mắt. Ta đều quên. Chấm ngoặc kép. Hắn gần nhất một mực tại phong ấn thế giới bên trong không biết ngày đêm làm việc. Thời gian còn bị không ngừng gia tốc. Đều nhanh quên hiện thực vật chất giới bên trong là ngày mấy tháng mấy. Mạt trà cũng chạy ra. Đưa cái ví tiền cho Triệu Diệu. Sinh nhật vui vẻ Triệu Diệu. Ta đặc biệt khiến cho mọi người cùng nhau chuẩn bị đưa cho ngươi kinh hỉ. Hắn biết Triệu Diệu thích nhất tiền. Đặc biệt mua cái ví tiền đưa tới. Một bên cầm sắt cũng chạy tới. Điêu một đao tiền âm phủ đưa cho Triệu Diệu. Triệu Diệu Triệu Diệu. Mạt trà nói cho ta biết ngươi thích nhất tiền. Ta đặc biệt bên trên đào bảo mua thật nhiều tiền đưa ngươi. Mạt trà giận đến một chảo con đập vào cầm sắt trên đầu. Ngốc mèo. Ta không phải ngốc mèo. Ta IQ có 90. Triệu Diệu cười ha hả ôm lấy cầm sắt. Sờ lên đầu của đối phương nói ra. Đứa nhỏ ngốc, theo cha ngươi khi còn bé như thế ngốc. Triệu Diệu, sinh nhật vui vẻ a. Cá viên ngậm một cái mao nhung nhung mèo em bé đi tới. Đây là dùng con trai của ta đi mao làm em bé. Triệu Tiết cười ha hả theo quần cọc bên trong móc. Ra một đầu đen sẫm thật dài tất chân. Mỹ thiếu nữ xuyên qua tất chân. Đưa cho ngươi, Lan. Triệu Diệu một não băng đánh vào Triệu Tiết trên ót. Đánh cho Triệu Tiết bưng bít lấy náo mặt. Liên tục kêu thảm. Không lâu sau đó. Mèo trên đảo mèo con nhóm. Còn có Tiểu Vũ. Tiêu Minh. Hắc Bì thậm chí Lão Hà đều đặc biệt chạy tới chúc mừng Triệu Diệu sinh nhật vui vẻ. Toàn bộ quán cà phê khó được chật chội. Mà quán cà phê ngoài cửa. Tôn Kiện mang theo mấy người đại hán đi tới. Hắn chỉ cách đó không xa quán cà phê. Hướng phía bên cạnh mập mạp nói ra. Thẩm ca, liền là nhà kia quán cà phê. Bọn hắn ông chủ hẳn là một cái sứ đồ. Sứ đồ, mập mạp cười lạnh nói. Mấy người chúng ta ai còn không phải sứ đồ rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.